Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902. Chương 902 chúng ta đều ở bên nhau. Xác thật đã lâu không thấy, Ninh An nhìn Phượng Thiên Vũ liếc mắt một cái. Nghiêng đầu liền thấy được Đế Dạ Hiên. Này nửa tháng tới, Già Lam đem Phượng Thiên Vũ cùng Đế Dạ Hiên sự tình càng kỹ càng tỉ mỉ cùng nàng nói một lần. Đế Dạ Hiên, người nam nhân này há ngăn là kinh vi thiên nhân, căn bản là vô pháp dùng lời nói mà hình dung được không? Không riêng gì hắn, còn có Phượng Hoàng Viêm, cổ đại nam nhân đều như vậy soái sao? Ngay sau đó chính là Đế Thiên Thần, đương nhìn đến Đế Thiên Thần khóe mắt phía dưới Kim Phượng Hoàng ấn ký khi, Ninh An có chút kinh ngạc, bất quá thực mau trở về quá thần tới. Đế Thiên Thần so với Phượng Túc, Đế Sóc đều còn muốn sớm sinh ra, xem như mấy người bên trong lớn nhất một cái. Bạch Xuyên đứng dậy, cùng Đế Sóc cùng nhau đi tới Đế Thiên Thần trước mặt. Đế Thiên Thần là thuộc về lãnh khốc chi mỹ cái loại này. Mà Bạch Xuyên, ôn ôn hòa hòa, rất khó làm người liếc mắt một cái nhìn ra hắn là nam hay là nữ. Đế Sóc cũng không cần phải nói. Toàn bộ thần điện đều là soái khí cực kỳ nam nhân. Còn có chính là xinh đẹp đến không thể lại xinh đẹp nữ nhân. Xem thần điện những cái đó nha hoàn một đám không rời mắt được. Một đám người cơm nước xong lúc sau, Bạch Xuyên cùng Đế Sóc mới đem Trọng Nguyệt sự tình nói cho Đế Thiên Thần. Hy vọng hắn có thể hỗ trợ tìm được không gian nhất bạc nhược địa phương. Nghe xong hai người nói, Đế Thiên Thần ngón tay khẽ nhúc nhích, một bộ hình ảnh liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đó là bất đồng địa phương đại lục, mấy cái không gian liên tiếp điểm đều xem rất rõ ràng. Duy độc nhất cái đại lục bị bao phủ ở xương trắng bên trong. Cũng không có liên tiếp điểm mà ni nhăn nhăn mày. Đế Thiên Thần nhìn Ninh An mấy người mở miệng nói. Ta tìm được rồi các ngươi theo như lời cái kia không gian. Nhưng là cái kia không gian thực không giống nhau, hiện tại cũng không có bạc nhược liên tiếp điểm, ít nhất phải chờ tới 2 năm sau. Ninh An cùng Đế Tinh Thần liếc nhau, gật gật đầu, vậy lại chờ 2 năm ni, Trọng Nguyệt biến mất suốt mau 16 năm. Này 16 năm bọn họ đều chờ thêm tới, 2 năm lại tính cái gì? Đế Thiên Thần nhìn về phía Đế Sóc cùng Bạch Xuyên hơi hơi gật gật đầu. Xử lý Trọng Nguyệt sự tình lúc sau, Đế Thiên Thần liền về tới Thiên Đình, ở từ Thiên Đình đi hư vô, hắn hiện tại không có thời gian giống hắn lão cha như vậy hiu nhàn. Gần nhất hư vô bên trong thú sủng lại bắt đầu cuồng táo. Hắn còn muốn đi xử lý những cái đó thú sủng, Già Lam làm Ninh An bọn họ ở xuống dưới, nói chỉ có 2 năm thời gian, cũng không cho bọn họ rời đi. Rơi vào đường cùng, Ninh An đoàn người ở nơi đó ở xuống dưới. Phượng Thiên Vũ cùng Đế Dạ Hiên trở về Thiên Đình cũng không có gì thời điểm. Cũng bị Già Lam giữ lại, nằm ở thật lớn thủy tinh trên giường. Già Lam thở dài một tiếng, mở miệng nói, thật không nghĩ tới, chúng ta cư nhiên sẽ lấy như vậy phương thức tụ tập ở bên nhau. Đúng vậy, Ninh An thở dài một tiếng. Các ngươi hai cái lúc trước so với ta chết mau, ta là không ai điếu ngươi, bất quá Phượng Thiên Vũ vẫn là ai điếu một chút, vì cái gì ta đã chết ngươi không ai điếu ta. Già Lam nghiêng đầu nhìn Ninh An, Phượng Thiên Vũ nghe vậy, khóe miệng trừ trừ, nàng cùng ngươi lại không thân, hình như là, Già Lam cười nói. Trước kia không thân, hiện tại chín ân ân, ai cũng không có đang nói chuyện. Chỉ là như vậy nằm ở thủy tinh trên giường, thần điện bên ngoài hiến tế trên đài, Bạch Xuyên nhìn thoáng qua đứng ở mặt trên Đế Sóc, ngay sau đó một cái lắc mình tới rồi hắn bên người. A Sóc, lại chờ 2 năm là được nghe được Bạch Xuyên nói như vậy. Đế Sóc gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, cười nói, 2 năm sau. Ta nhất định sẽ đem Trọng Nguyệt mang về tới, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau, Bạch Xuyên nói xong. Cầm thật chặt Đế Sóc tay, Đế Sóc cùng Bạch Xuyên liếc nhau, hai người đều không có đang nói chút cái gì. Mặt khác một tòa trong cung điện mặt, Đế Dạ Hiên, Phượng Hoàng Viêm, Vô Tâm, Vong Xuyên, mấy người lão luyện đánh mặt trước, mà đế tinh thần còn lại là cùng Phượng Túc ngồi ở một bên nhìn. Nhìn đến Vong Xuyên bị xử lý, Phượng Túc cao hứng cười cười. Vong Xuyên, nên ta, Vong Xuyên nhìn đế Dạ Hiên cùng Phượng Hoàng Viêm liếc mắt một cái. Có chút bất đắc dĩ nói. Hai vị, các ngươi biết cái gì gọi là thủ hạ lưu tình sao? Đế Dạ Hiên bình tĩnh ngước mắt, nhìn Vong Xuyên liếc mắt một cái. Không biết, không nghe nói qua, Phượng Hoàng Viêm nhìn Vong Xuyên liếc mắt một cái. Cười nói, nên thay đổi người, Vong Xuyên nghe vậy. Đứng dậy đi tới đế tinh thần bên người, làm Phượng Túc lên sân khấu. Sao trời, chờ ngươi học xong, chúng ta giết bọn hắn cái phiến giáp không lưu, Vong Xuyên oán hận nói. Đế tinh thần gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn họ chơi mặt trược, đế tiểu bạch còn lại là ở bọn họ mặt sau chạy tới chạy lui. Đuổi theo kia chỉ kêu tiểu bạch thú sủng, toàn bộ thần điện đều là hoan thanh tiếu ngữ. Chữ Khải viết tay đây là tốt đẹp nhất nhật tử đi. Quen biết người ở bên nhau. Toàn văn xong mặt sau còn có một chương. Yên tâm, là miễn phí. Hết chương.